Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, tài cố sự tài liệu. Gia Cô biểu hiện để cho người ta hoài nghi hắn đến tột cùng là có hay không chính là Galactic Patrol. Trong tổ chức tinh anh, nếu như chỉ có nhãn lực tốt, tựa hồ cũng không thể cử đi chỗ dụng võ gì. Nhưng là Gia Cô tính cách rất hiền hòa, thậm chí có chút khôi hài, rất nhanh liền cùng tai đánh thành một mảnh. A, ngươi rời đi thời điểm, có thể hay không để cho ta cùng theo đến những tinh cầu khác nhìn một chút? Tai sung mãn mong đợi mà nhìn xem Gia Cô, không quên vì mình tìm kiếm tài liệu. Gia Cô ho khan một tiếng, nói: ta là phụ trách ba cái tinh vực phiến khu tinh anh tuần cảnh. Bình thường muốn thị sát từng cái tinh cầu phát sinh tình huống. Không có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Tai nghe xong không vui, lớn tiếng nói: ta mới không phải đi chơi, là tại chỉnh lý tư liệu. Ta dự định viết một bộ liên quan tới vũ trụ những tinh cầu khác chuyện xưa. Nhất định sẽ lớn chịu hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không bằng vào ta làm nhân vật chính? Gia Cô nghe vậy thái độ lập tức cải biến, còn bày ra một cái Galactic Patrol tổ chức đặc biệt tư thế. Nếu quả như thật lấy Gia Cô làm nhân vật chính, trên cơ bản sẽ không nhận hoan nghênh. Bất quá tai nhưng không biết, nàng nháy mắt, vậy phải xem chuyện xưa của ngươi có được hay không? Ngươi muốn mang ta ra ngoài mạo hiểm? Gia Cô đầu rủ xuống, khoát khoát tay nói: đó còn là được rồi. Ta không thể vi phạm tuần cảnh nguyên tắc. Thật không thể để cho ta đi cùng sao? Không thể. Gia Cô mặt ngoài nhìn qua mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là thái độ làm việc lại hết sức chăm chú. Galactic Patrol tổ chức quy củ là muốn tuân thủ. Tài lập tức bất mãn mân mê miệng. Hừ, không đến liền không đi. Ta mới không có thèm đâu. Lúc này Mục Dương ngồi ở bên cạnh dựa vào trên ghế, cùng Bulma mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuổi nhỏ Bulma dẫn theo trong tay máy phát la đê nhắm ngay hắn. Nghe được tai cùng Gia Cô đối thoại, Mục Dương nói ra: ngươi muốn biết địa cầu phía ngoài thời điểm, ta có thể nói cho ngươi. Ta còn là Ngân Hà Dòng Binh tổ chức đăng ký thành viên. Tai vừa nghe đến Mục Dương lời nói, lập tức vứt xuống Gia Cô chạy tới. Nàng lúc này mới nhớ tới, trước mắt Mục Dương thúc thúc thế nhưng là bị người địa cầu tôn xưng là võ đạo chi thần đại nhân vật. Từ trong miệng hắn nói ra, hơn phân nửa là làm cho người khiếp sợ đại bí mật. Gia Cô ngơ ngác nhìn tai, mới vừa rồi còn tiến đến bên cạnh mình, chỉ chớp mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Không có lễ phép nữ nhân, thực sự quá thô lỗ. Mục Dương thúc thúc, đem người biết đến nói cho ta đi. Tai trông mong mà đối đãi ngồi ở bên cạnh. Nhìn xem tai chăm chú làm bút ký dáng vẻ, Mục Dương dư quang lườm một cái Gia Cô bên kia, có chút buồn cười mà nhìn xem Gia Cô buồn bực bộ dáng. Hôm nay ta kể cho ngươi cố sự, là liên quan tới một cái gọi là The New Đặc Chiến Đội, tà ác đội ngũ. Dân lụt đặc chiến đội. Gia Cô đồng dạng vành tai, nghe được Mục Dương nói ra The New Đặc Chiến Đội thời điểm, trên mặt hơi kinh ngạc. Dân lụt đặc chiến đội có vấn đề gì không? Tai kỳ quái hỏi. Gia Cô nói ra, The New Đặc Chiến Đội là vũ trụ bá chủ Frieza dưới trướng một nhánh 10 phần nổi danh đặc chiến đội ngũ, hết thảy có 5 tên thành viên. Tương truyền mỗi một cái thành viên thấp nhất đều có 20.000 sức chiến đấu. Hủy diệt trong tay bọn hắn tinh cầu vô số kể, là tội ác tay trời tà ác đội ngũ. Dân thiêu đặc chiến đội, vũ trụ bá chủ Frieza. Sức chiến đấu, thật là lợi hại. Tay ánh mắt sáng lên đem những tin tức này ghi tạc cuốn vở bên trên. Vũ trụ bá chủ Frieza, tà ác chiến đội. Dạng này thiết lập rất có ý tứ. Nàng lập tức linh cảm hiện lên, dự cảm chính mình có thể muốn viết ra truyền thế đại tác. nhiều như vậy cái danh từ bên trong, chỉ có sức chiến đấu, cái từ này là tai quen thuộc nhất. Bởi vì từ khi võ đạo thời đại mở ra về sau, sức chiến đấu khái niệm đã tại trên địa cầu phổ cập. Người địa cầu căn cứ nhân thể chỉ số máy kiểm tra đo đến số liệu. Đối với võ đạo gia thực lực tiến hành cân nhắc, người bình thường cùng sơ cấp người tập võ không xếp vào võ đạo gia phạm trù. Cân nhắc đơn vị vì gì? Tiến vào võ đạo gia phạm trù người luyện võ cân nhắc thì dùng một bộ khác cân nhắc tiêu chuẩn. Đơn vị thì làm D. Hai cái này tiêu chuẩn quan hệ là gấp trăm lần tiến vào chế. Một D đẳng tại 100G. Bởi vì nhân thể chỉ số máy kiểm tra là lấy mục dương rất sớm trước kia đạt được năng lượng tham. Chắc khí vì tham chiếu do Omori tiến sĩ nghiên cứu. Cho nên 1D lại tương đương với vũ trụ tiêu chuẩn một điểm sức chiến đấu. Lúc đầu đối với võ đạo gia chứng nhận tiêu chuẩn rất thấp. 20 điểm sức chiến đấu liền có tư cách bị đánh giá là võ đạo gia. 100 điểm sức chiến đấu vì võ đạo tông sư. Theo địa cầu võ đạo phát triển mấy chục năm, chứng nhận tiêu chuẩn cũng bắt đầu đề cao. Bây giờ thời đại này, không có 50 điểm sức chiến đấu ở trên thực lực. Đúng không được công nhận vì võ đạo gia. Thế nhưng là The New đặc chiến đội thành viên thấp nhất đều có 20.000 sức chiến đấu. Đây là đáng sợ cỡ nào đội ngũ. Mục Dương thúc thúc, mau cùng ta nói The New đặc chiến đội cố sự đi. Tai dùng thanh âm thanh thúy thúc giục nói. Về phần nghe vào càng thêm lợi hại Frieza. Có thể đợi về sau nói lại, hết thảy đặc sắc cố sự không đều là từ nhỏ boss bắt đầu sao? Sau đó lại dần dần dẫn ra phía sau đại nhân vật. Tai đều dự định tốt rồi, nàng muốn viết ra một cái hệ liệt hồng thiên lớn. Mục Dương cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy ta liền từ The New đặc chiến đội tổ kiến bắt đầu nói lên. Sớm nhất The New đặc chiến đội chờ. Thành có, The New đội trưởng, Jai, U, Takakua, cùng dự bị hậu tuyển thành viên Gaudu. Cố sự liền phát sinh ở The New đội trưởng xuất đội tìm kiếm Gaudu quá trình bên trong. Chờ một chút, The New đặc chiến đội sớm nhất thành viên hẳn không phải là những người này à. Gia Cô đánh gãy Mục Dương lời nói, căn cứ hắn hiểu. The New đặc chiến đội lúc đầu thành viên hẳn là The New đội trưởng. Jai, Butter, Rikuk cùng ma nữ Natalie. Căn bản không có U, Takakua những người này. Mục Dương mỉm cười nói. Cho nên nói ta giảng chính là bí ẩn. Ta minh bạch, cố sự đều là phải đi qua nghệ thuật gia công. Mục Dương thúc thúc nói tiếp. Tai 10 phần tán thành gật đầu. Nàng không quan tâm chuyện xưa thật giả, chỉ cần thú vị là được rồi. Tai cùng Gia Cô nhưng lại không biết, Mục Dương giảng nội dung mới là chân thật nhất. Hắn là làm đệ nhất thị giác tự mình kinh nghiệm người. Sau đó Mục Dương chậm rãi mà nói, đem The New đặc chiến đội mấy lần lớn tao ngộ cùng nhân viên thay đổi tình huống nói đến rõ ràng. Thậm chí có đến vài lần lớn đột biến còn liên lụy đến Cooler Armor Squadron. Người Saiyan, thậm chí Frieza cùng Cooler, Gia Cô ở một bên phủi dưới miệng. Thầm nghĩ, nói ngược lại là hữu mô hữu dạng, khẳng định là tham chiếu Ngân Hà Dòng Binh tổ chức bên kia tư liệu. Bất quá hắn biên chuyện xưa năng lực ngược lại là rất tuyệt. Mục Dương giảng thuật, cố sự. Có một số việc kiện cùng hắn biết đến sự tình có một bộ phận trùng hợp. Thật thật giả giả mới dạy người không dễ phân biệt. Đương nhiên tại Gia Cô trong lòng chưa từng có nghĩ tới Mục Dương giảng những cái này có thể là thật. Bởi vì chỉ là cấp thấp tinh cầu. Nhiều nhất bất quá trung cấp tinh cầu xa xôi địa phương. Làm sao có thể ẩn giấu đi biết nhiều như vậy tin tức nhân vật lợi hại. Bất quá Gia Cô không thể không bội phục Mục Dương. Biên chuyện xưa năng lực là nhất lưu. Mục Dương một giảng chính là mấy giờ. Mãi cho đến Bulma sinh nhật yến hội dần dần tan cuộc. Chuyện xưa của hắn mới tính kể xong. Tốt rồi, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Về phần Frieza cùng Cooler cố sự, tài người có thể đi hỏi Gia Cô. Hắn biết được rất đủ mặt. Gia Cô niên kỷ không biết lớn bao nhiêu. Gia nhập Galactic Patrol tổ chức thời gian rất dài. Biết rất nhiều bí ẩn đồ vật. Cảm ơn, Mục Dương thúc thúc, tay vẫn chưa thỏa mãn gật đầu. Nhìn xem chính mình bản bút ký bên trên nhớ kỹ đồ vật. Hài lòng triển lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mục Dương cười gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy April cùng Omori tiến sĩ. Drobrip còn có Dr. Zero cùng đi tới. Nguyên lai để sớm nhìn thấy Gia Cô vũ trụ phi hành khí. Bọn hắn dự định hiện tại liền đi Omori tiến sĩ ở lại hòn đảo. Vì thế April liền mấy ngày gần đây hội nghị đều hủy bỏ. Bulma sửa chữa năng lực rất mạnh, cho nên chúng ta định đem nàng cũng mang theo. April đi vào Mục Dương bên người nhỏ giọng nói ra. Các ngươi đi thôi, ta cùng Maria các nàng thì không đi được. Mục Dương gỡ xuống April mái tóc. Ba ba, ta cũng muốn đi, tài quấn lấy muốn đi theo. Cuối cùng thực sự không lay chuyển được nàng. Drip bọn người đành phải đồng ý. Tại April bọn người cưỡi phi hành khí rời khỏi sau, Mục Dương cùng mẫu thân của Bulma Panchi hàn huyên vài câu. Cũng xoay người trở về Đại Thanh Sơn. Theo Gia Cô đến địa cầu, liền mang ý nghĩa Jin cùng Kakaro phi hành khí cũng sắp đến địa cầu. Tin tức này cần phải nói cho Bardock cùng Asker. Bọn hắn đã tại địa cầu chờ đợi rất lâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.